Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, tám đạo tiên vân. Mộng Tiên Vương, không hổ là phong vương cường giả, cô xạ dãy núi đệ nhất thiên tài, môn này Mộng Tiên Quyết, coi như chỉ có thần minh cảnh thiên, nhưng trừ bao quát huyệt khiếu không bằng ta thôn thiên thần biến quyết bên ngoài. Mặc kệ là tinh diệu trình độ, vẫn là tu luyện hiệu suất, kỳ thật đã không kém mảy may. Nếu như có thể có được cái này Mộng Tiên Vương Kim Đan cảnh cấp độ công pháp, có lẽ ta liền có thể thuận thế, đem ta Kim Đan chi pháp cho sáng tạo ra. Bạch Tử Nhạc nhìn xem môn này công pháp, trong đó rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, để hắn một trận xúc động, đối với Kim Đan chi pháp càng thêm tò mò. Chỉ là đáng tiếc, cái này truyền thừa trên tấm bia đá cũng không có Kim Đan cảnh cấp độ truyền thừa. Hắn đành phải đem ánh mắt chuyển hướng còn lại hai môn truyền thừa phía trên. Môn này Toái Tinh Chỉ hẳn là lúc trước Mộng Tiên Vương phân thân sử xuất cái kia đạo chỉ ấn. Quả nhiên là một môn tuyệt thế đại thần thông, bao quát huyệt khiếu số lượng đạt đến 1200 mai trở lên. Một chỉ điểm ra, sao trời vỡ vụn, tuyệt đối là một môn không kém gì nguyên từ đại thiết cát công phạt thuật. Ngược lại là môn này lớn nhỏ như ý, đúng là một môn ít có, biến ảo loại đại thần thông, thi triển về sau, đại lúc có thể như sơn nhạc, một cước bước ra, đại địa sụp đổ, nước đọng thành hồ. Một tay vung ra, cự phong khuynh đảo, dòng sông cuốn ngược, giờ, liền tựa như ruồi muỗi, mặc kệ cỡ nào nhỏ xíu khe hẹp, đều có thể xuất nhập tự nhiên. Cũng chính là ta ngũ đế phong thiên kiếm chỗ hình thành chính là hình kiếm lồng giam. Ở giữa cũng không có chút nào khe hẹp, không phải kia cấm linh chân quân nếu như thi triển ra môn này lớn nhỏ như ý, chưa chắc không có từ bên trong có thể chạy thoát. Ngược lại thật sự là coi là một môn khó được tinh diệu đại thần thông. Bạch Tử Nhạc nhìn xem những này công pháp truyền thừa cùng đại thần thông, trong lòng từng đợt vui sướng. Mặc kệ là Mộng Tiên Quyết, Toái Tinh Chỉ, lớn nhỏ như ý, vẫn là đại cấm linh thuật, đều là có chút mạnh mẽ truyền thừa. Bất luận cái gì một môn xuất ra đi, đều sẽ dẫn tới vô số người động tâm. Bây giờ toàn bộ rơi vào hắn trong tay, để hắn lực lượng cùng thủ đoạn lập tức liền càng tăng lên mấy phần. Một hồi lâu, hắn mới từ cái này một lòng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, sau đó đôi mắt khẽ nâng, liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên thấy đến môn kia đại cấm linh thuật thuộc về nhập môn giai đoạn. Trên mặt liền không khỏi nở một nụ cười. Môn này đại cấm linh thuật, bởi vì ta trước đó liền tu luyện nó trước đưa thần thông. Tiểu cấm linh thuật, hoàn toàn đã giảm bớt đi nhập môn cần thiết tốn hao thời gian. Trực tiếp liền ở vào có thể thăng cấp nhập môn giai đoạn. Như thế, ngược lại là trước tiên có thể một bước, đem tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính phía trên, đại cấm linh thuật phía trên nhập môn chữ, vội vàng không chút do dự hướng giao diện thuộc tính bên trên một điểm. Tiêu hao 700 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông đại cấm linh thuật từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. 700 vạn không ít, nhưng so sánh ta bây giờ hồn năng số lượng, cũng không thể coi là cái gì. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, hắn tâm thần buông lỏng, ngay sau đó liền cảm giác được đại lượng có quan hệ đại cấm linh thuật tu hành kinh nghiệm, thi triển chi pháp cùng vận hành lý luận tại hắn trong lòng chảy xuôi, nhanh chóng bị hắn nắm giữ. Mà hắn cũng giống như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền trải qua mấy chục trên trăm năm chăm chỉ không ngừng khổ tu, trực tiếp đem môn này đại cấm linh thuật tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Tiểu thành đại cấm linh thuật, uy lực tuy mạnh, nhưng đối ta thực lực trợ giúp nhưng lại không lớn. Tiếp tục, chỉ có đại thành, viên mãn cấp độ đại cấm linh thuật mới hợp ta đối thủ, có thể để cho ta tại đối mặt cường địch thời điểm có ưu thế lớn hơn. Bạch Tử Nhạc mười phần rõ ràng, lấy hắn lúc này thực lực, bình thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, càng không khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ có Phong Vương, thậm chí Phong Vương phía trên cường giả mới có thể để hắn coi trọng, có thể để cho hắn xưng là cường địch. Bực này tồn tại, thực lực mạnh mẽ, chiến lực vô song, tự nhiên cần càng thêm viên mãn cấp độ đại thần thông mới có thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp. Thế là rất nhanh, hắn lần nữa bắt đầu tăng lên, tiêu hao 14 triệu điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông đại cấm linh thuật từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 28 triệu điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông đại cấm linh thuật từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc liên tiếp tăng lên, lập tức, hắn tâm thần liền một trận thanh minh, đối với đại cấm linh thuật môn này đại thần thông, rõ như lòng bàn tay, càng giống là trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tiềm tu, trực tiếp đem môn này đại thần thông tu luyện đến mức cực hạn viên mãn chi cảnh, đại cấm linh thuật viên mãn, ta công phạt thủ đoạn cũng theo đó tăng thêm một môn, thực lực tự nhiên cũng liền được đến nhất định tăng phúc. Bất quá tướng đối ứng, ta hồn năng trải qua lần này tăng lên, trực tiếp giảm bớt gần như 49 triệu điểm, bây giờ liền chỉ còn lại có hơn 270 triệu điểm rồi. Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa mắt nhìn giao diện thuộc tính, nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đem so sánh hồn năng tiêu hao, hắn đối với mình thực lực thủ đoạn gia tăng tự nhiên càng để ý một chút. Tiên Vân Tông, Mộng Tiên Điện, một vị phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô cùng nữ tử đột nhiên mở mắt, lông mày của nàng khóa chặt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, ta liền có thể đem thứ 9 đạo gông xiềng vọt thẳng mờ. Kết quả, trong miệng nói nhỏ, nàng tâm niệm vừa động, một cái to lớn, tựa như vạc nước to lớn kim đan, liền lập tức từ trong cơ thể nàng xông ra. Cái này kim đan, vô cùng lớn, bất quá làm người khác chú ý nhất. Xác thực nàng trên kim đan tầng kia tầng tựa như tiên vân thánh khiết quang huy. Những này tiên vân, một tầng chồng lên một tầng, cộng lại chừng 8 tầng, nhìn như rất giống tiên, xuất trần mà chói mắt, duy nhất có chút đáng chú ý, ngược lại là kia trên kim đan, chỉ còn lại một đầu màu đen dấu vết. Cái này dấu vết chính là kim đan đạo ngân, cũng là ngoại giới nói tới kim đan gông xiềng, 8 đạo tiên vân, một cái đạo ngân, cũng chính là biểu thị người này trên thân ngưng kết chính là nhất phẩm kim đan, đan thành thời điểm, chừng 9 đầu đại đạo lưu ngấn, tạo thành 9 đạo gông xiềng, nhưng bây giờ, trong đó 8 đầu gông xiềng, lại đã bị hắn xông mở, phân thân tiêu vong, cuối cùng đối ta bản thể, có nhất định ảnh hưởng, bây giờ tâm thần chấn động, cuối cùng đã mất đi nhất cổ tác khí, vọt thẳng phá thứ 9 đạo gông xiềng cơ duyên. Con mắt của nàng bên trong lập tức lóe lên một tia lãnh quang, dường như cho đến lúc này, hai mắt của nàng bên trong mới coi là có sinh cơ, có vẻ tức giận. Ta cái này phân thân một mực đặt ở Lý Mộng Thần trên thân, bây giờ cái này phân thân bị kích hoạt, đồng thời trực tiếp tiêu vong, phải chăng liền biểu thị Lý Mộng Thần đã xảy ra chuyện rồi? Nữ tử nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, nàng mặc dù đối với mình cái này đệ đệ thất vọng vô cùng, rất nhiều thời điểm càng có chút thống hận, nhưng dù sao chính là nàng bây giờ thân nhân duy nhất, trong lòng tự nhiên có mấy phần để ý. Đương nhiên, nàng phần này để ý nhiều lắm là chỉ là một phần trách nhiệm, cũng không giống ngoại giới thịnh truyền yêu chiều. Nàng chỉ là khinh thường tại giải thích mà thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.